Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 382, đánh hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sương xám xanh đang lan tỏa, đã bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường trong nhà hàng. Làn sương mù này mang một màu sắc kỳ quái, giống như vết bầm tím trên cơ thể đã chết nhiều ngày, mang theo hơi lạnh và khí tức kỳ dị. Đây là quỷ vực của quỷ chất đói. Xung quanh ngay lập tức giống như chìm trong sương mù dày đặc, đậm đặc và dính nhớt, không tan biến như mây đen bao phủ thành phố, khiến người ta cảm thấy khó thở. Làn sương mù này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm nhìn. Những thứ cần nhìn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hơi mờ, giống như một người đột ngột bị cận thị. Nhưng điều này không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng là những thứ bò ra từ làn sương mù. Đó là một đứa bé có hình dáng chỉ khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Đứa bé này toàn thân xanh đen, lòng bàn tay mọc móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đen láy không có đồng tử. Nhìn thấy sự xuất hiện của đứa bé này, đồng tử của Dương Gian co lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Đây là giai đoạn đầu của quỷ Anh Ồ, quy luật giết người của nó là không được nhìn thấy. Một khi bị nó nhìn thấy, sẽ bị tấn công. Đây là tấn công linh dị, người thường không thể chống đỡ được. Khi Vương San San bị quỷ Anh bò ra từ bụng Châu Chính tấn công, cô ấy suýt nữa đã chết. Ngay cả người ngự quỷ cũng không thể kéo dài thời gian đối phó với nó. Sau khi bò ra khỏi làn sương mù, quỷ Anh như một đứa trẻ mới sinh, tò mò nhìn xung quanh. Chỉ có điều đôi mắt đen láy đó lại tiết lộ sự kỳ dị và tà ác. Quỷ ấy phát ra âm thanh rùng rợn, như đang tuyên bố sự xuất hiện của nó. Rất nhanh nó đã khóa mục tiêu, bò về phía người ngoại quốc đang nghiêm trọng đó. Quỷ Anh bò với tốc độ kinh khủng và kỳ quái, như một con nhện, đôi mắt đen láy tròn xoe không có chút cảm xúc của con người, chỉ có sự kỳ dị của vật chất. Nó coi trọng lực như không có, ngay cả tường cũng như đi trên mặt đất. Rất nhanh đã tiếp cận một khoảng cách nhất định, đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái và đưa tay về phía người đó. Cánh tay mảnh khảnh của nó trong khoảnh khắc kỳ quái dài ra trong làn sương mù, nhanh chóng tấn công người đó. Người đó chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh không rõ ập tới, nhưng không hề hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, mùi hôi thối trên cơ thể hắn trở nên nồng nặc hơn, đồng thời tiếng bước chân kỳ quái xung quanh cũng vang lên, trở nên rất gấp gáp. Đột nhiên, một cái mụn mủ trên cánh tay hắn nổ tung, chất dịch màu vàng nhạt bắn tung tóe khắp nơi. Đồng thời một tiếng hét kỳ quái cũng vang lên, cánh tay của quỷ Anh đang tấn công đột nhiên co rút lại. Sau lưng hắn, quỷ Anh phát ra tiếng hét kỳ quái, đầu quay nửa vòng nhìn vào mục tiêu tấn công. Cánh tay dài ra từ từ co lại, cánh tay dường như dính chút dịch mủ, khiến quỷ Anh nhìn lâu bằng đôi mắt đen láy, không ngừng vung tay, tạm thời dừng lại tấn công. Nếu chỉ có vậy, chưa đủ khiến một ngự quỷ ngự hai con quỷ phải khiếp sợ. Nhưng khi thấy cảnh tượng tiếp theo, người ngoại quốc đó biến sắc, thốt lên một câu thô tục: chết tiệt. Bởi vì khi quỷ Anh phát hiện mục tiêu và tấn công từ trong làn sương mù đậm đặc, lại bò ra một quỷ Anh khác, rồi con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Số lượng quỷ Anh kinh hoàng này, ai thấy cũng phải kinh hãi. Quy mô này đủ để tiêu diệt cả một đội ngự quỷ, trừ khi là kẻ ngu ngốc. Không ai chọn đấu cứng với quy mô quỷ Anh này. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Thấy cảnh này, người ngoại quốc không nói hai lời, quay đầu chạy trốn. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khi hắn chạy trốn, tiếng bước chân kỳ quái lại vang lên và càng trở nên gấp gáp hơn. Ngay lúc hắn chạy trốn, làn sương mù xám xanh bao phủ xung quanh bị khuấy động, có thể lờ mờ thấy đôi chân đầy gân xanh đang đi bên cạnh ngự quỷ đó. Chính đôi chân này khi đi, sương mù dường như bị sức mạnh linh dị can thiệp, trở nên không còn ổn định. Nếu chỉ có vậy, ngự quỷ đó không thể tránh khỏi tấn công của quỷ anh trước khi thoát khỏi quỷ vực của quỷ chết đói. Vì dù sương mù bị can thiệp linh dị, nhưng không thể bị phá vỡ ngay lập tức. Dù sao sức mạnh quỷ vực của Toshio hiện tại tuy còn kém so với đỉnh cao, nhưng cũng không phải yếu. Người ngoại quốc rõ ràng cũng nhận ra điều này. Hắn nhận thức được rằng nếu không thể thoát khỏi làn sương mù này, hắn thực sự sẽ chết dưới tay đám quỷ anh này. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn. Ngay sau đó, hắn móc ra từ túi một cây thánh giá. Đó là một cây thánh giá màu bạc, nhưng trên đó dính một vết bẩn đen không rõ, trông giống như máu khô. Hình người trên cây thánh giá không bị đóng đinh như thánh giá bình thường, mà treo ngược một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, người ngoại quốc đó làm một hành động kỳ quái. Hắn nuốt cây thánh giá vào bụng. Sau khi nuốt cây thánh giá, hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy vì đau đớn, không kìm được tiếng hét thảm thiết. Nhưng cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, hình dạng của hắn thay đổi đáng kể. Da xuất hiện từng mụn mủ, rồi nổ tung, dịch mủ bắn tung tóe. Bốc, mùi hôi thối nồng nặc. Điều kỳ quái là chất dịch rơi xuống nơi nào? Quỷ vực của quỷ chết đói không thể bao phủ được nơi đó. Đồng thời, đôi chân phát ra tiếng bước chân kỳ quái bên cạnh hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, như muốn bước ra khỏi hư vô. Lúc này, hắn như một con quỷ thực sự. Mức độ sử dụng sức mạnh linh dị như vậy, theo lý bình thường, không thể kéo dài, rất dễ dẫn đến tình trạng ác quỷ hồi sinh. Vậy là do cây thánh giá linh dị vật. Thấy cảnh này, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Ban đầu hắn nghĩ rằng việc sử dụng số lượng lớn quỷ anh giai đoạn đầu để giải quyết đối phương là điều dễ dàng. Nhưng tình hình rõ ràng không như dự đoán. Quỷ anh không tấn công ngay lập tức, dường như dè chừng. Những dịch mủ bắn tung tóe, chúng chỉ bao vây ngự quỷ ngoại quốc đó, dường như đang đối đầu với hắn. Nếu kéo dài thời gian, người thắng chắc chắn vẫn là Tô Viễn. Nhưng người ngoại quốc rõ ràng không phải là kẻ ngồi yên chờ chết, chịu đựng đau đớn dữ dội. Hắn lao về một hướng. Khi hắn chạy về phía trước, đôi chân đầy gân xanh chạy trước, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Làn sương mù xám xanh lúc này như bị đôi chân đó va chạm, bị đẩy lùi, tạo thành một lối đi để đối phương thoát ra. Cách chương